Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 65, tiến công kiếm khí. Đánh thắng được đánh, đánh không lại liền chạy, nhớ rõ về nhà sớm. Đây chính là hai vị sư tỷ đối Lộ Tầm cáo biệt ngữ. Lệnh Lộ Tầm trong lòng dâng lên một chút ấm áp, chỉ là... Như thế nào xuống núi trước cũng không cho ta điểm phòng thân bảo bối. Lộ Tầm đối với cái này cảm thấy buồn bực. Hắn trước kia xem TV cùng tiểu thuyết lúc sau, nhớ rõ đều là có loại tình tiết này a. Cũng không lâu lắm, Thẩm Diêm liền dẫn người đi tới phía sau núi. Lộ Tầm nhìn thấy hắn mang đến người, không khỏi vui lên, không nghĩ tới là người quen. Mộ Dung Yến, ngươi có phải hay không gầy? Lộ Tầm cười nói, gặp qua tiểu sư thúc tổ, hoàn toàn chính xác gầy một chút xíu. Mộ Dung Yến mặt trên cũng rào rạt khởi chiêu bài thức cười. Ngây ngô, nàng là gầy một ít, xem chừng theo hơn 200 cây di biến thành 200 cây di. Cha mẹ cho nàng lấy tên thời điểm là hy vọng nàng giống con én nhỏ đồng dạng tự do tự tại. Không nghĩ tới chẳng những không có người nhẹ như Yến, hoàn thành một hơi độc sữa. Mộ Dung Yến là một cái người rất được chọn. Nàng tu vi tại đệ nhị cảnh, cũng chính là cấp 20 ra mặt, không cao lắm cũng không tính thấp. Tại tu hành giới không có danh khí gì, làm người cũng chất phác thiện lương, nhưng lại không ngu ngốc. Hơn nữa tâm rất tinh tế, nàng là cái loại này đại trí nhược ngu loại hình. Căn cứ bình thường phát triển, Mộ Dung Yến vốn là sẽ trở thành một cái nào đó tân thủ thôn ma tông tân thủ đạo sư. Từ nàng đi theo Lộ Tầm, trước tiên cùng người chơi tiến hành tiếp xúc, cũng xem là tốt lựa chọn. Vậy lên đường đi, Lộ Tầm mở miệng nói. Mộ Dung Yến nhẹ gật đầu, lấy ra chính mình hồng mao kiếm, sau đó mang theo Lộ Tầm cùng nhau đứng ở trên thân kiếm. Nếu như không phải Mộ Dung Yến gần nhất gầy một chút xíu, tu vi lại tinh tiến một chút xíu, hồng mao kiếm khả năng đều không chịu đựng nổi hai người cộng lại trọng lượng. Phi kiếm trên không bay qua, đi ngang qua Tiếp Dẫn Phong thời điểm, còn muốn làm một chút cách tông thủ tục, phải làm cái đăng ký, lại một lần nữa nhìn thấy như vỏ kiếm Tiếp Dẫn Phong. Lộ Tầm nhịn không được lại cúi đầu nhìn thoáng qua kiếm trong tay mình vỏ. Cảm giác cả hai vẫn là rất giống. Tại cùng Thẩm Diêm cáo biệt trước, Thẩm Diêm còn đặc biệt tại trên vỏ kiếm làm một đạo mật pháp. Trừ phi tu vi so Thẩm Diêm cao, nếu không nhìn không thấu vỏ kiếm cụ thể phẩm giai. Tại làm đăng ký thời điểm, Lộ Tầm tại cách tông nhân viên danh sách nơi thấy được Quý Lê tên. Nàng như thế nào xuống núi rồi? Lộ Tầm có điểm buồn bực. Như thế nào cũng không nói với ta một tiếng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nàng cũng không cách nào tự do xuất nhập phía sau núi. Mà chính mình nói hảo sẽ thường xuyên vấn an nàng, nhưng là, lại là một lần không có đi. Này thối muội muội sẽ không xuống núi trả thù đi à? Lộ Tầm ở trong lòng suy đoán nói. Cảm giác khả năng rất lớn, gia tộc của nàng bởi vì ngoài ý muốn nhận được giá y kiếm cùng quyển kia tà công mà thảm tao diệt. Môn, Quý Lê bây giờ có tu vi nhất định, chuyện muốn làm nhất khẳng định chính là trả thù, dù sao trong giang hồ cái gọi là tiên thiên cao thủ. Cũng kém không nhiều chỉ là thực khí quyết 3 tầng thực lực. Lấy Quý Lê tư chất. Lại thêm lần trước ban thưởng viên kia xanh biếc đan, xem chừng đã lên tới thực khí quyết 4 tầng. Trên tay nàng lại có một thanh so sát thường còn mạnh hơn nhiều giá y kiếm, sẽ không có vấn đề gì. Lại nói, nàng trước đó nói nàng quê nhà là ở đâu tới. Lộ Tầm ở trong lòng nhớ lại, dù sao đều là phải xuống núi tìm vận may, nhìn xem có thể hay không gặp tùy cơ xuất hiện người chơi. Như vậy đi cái nào không phải đi. Hắn đối với Quý Lê hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút không yên lòng. Dù sao cũng là đem đầu óc hiến tế đổi ngược ra hỏa. Là người người cũng không yên lòng. tiểu sư thúc tổ thế nhưng là muốn đi tìm Quý Lê muội muội. Mộ Dung Yến nhìn Lộ Tâm một chút, mở miệng nói, nàng tâm tư tỉ mỉ, đại khái có thể đoán được Lộ Tâm ý nghĩ. Lộ Tâm nhẹ gật đầu, cũng không có giấu giếm. Quý Lê muội muội quê hương là Vĩnh Yên huyện. Mộ Dung Yến lại nói, đúng rồi, là Vĩnh Yên huyện không sai. Bất quá làm sao ngươi biết? Lộ Tâm hỏi, bởi vì ta thỉnh thoảng sẽ đến bên ngoài núi thăm Quý Lê muội muội. Nàng cùng ta nói chuyện phiếm lúc từng có nhắc lên. Mộ Dung Yến ngu ngơ cười nói, cái này khiến chưa hề chủ động đi thăm một lần Quý Lê Lộ Tâm không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Xấu hổ trọn vẹn 3 giây. Vậy liền lên đường đi. Lộ Tâm nói, được. Mộ Dung Yến lần nữa tế ra phi kiếm nói, tại tiếp dẫn phong thượng một đám đệ tử cung tiễn âm thanh bên trong. Ma Tông tiểu sư thúc tổ chính thức xuống núi. Lộ Tâm cùng Mộ Dung Yến cùng nhau đạp lên phi kiếm. Rời đi tiếp dẫn phong đỉnh núi lúc, Lộ Tâm nhịn không được lại quay đầu liếc nhìn, mà như vậy một chút, nhìn ra tình huống đến rồi. Không biết vì cái gì, hắn lần này lại nhìn thấy tiếp dẫn phong bên trong cất giấu kia nửa đường kiếm khí. Lần trước trông thấy, là bởi vì Thẩm Diêm tương trợ, cho hắn thực hiện một tầng mật pháp, muốn nhìn một chút hắn quan sát kiếm khí có thể hay không có thu hoạch. Đã nói chỉ có thể nhìn một chút, đã thấy nhiều sẽ chết. Sở dĩ Lộ Tâm thật cũng chỉ nhìn một chút, nhưng người nào có thể nghĩ đến chính là kiếm khí thế mà bị hắn cho xem thẹn thùng. Hắn chỉ nhìn một chút, này nửa đường kiếm khí chính mình trước tiên giấu đi. Cuối cùng là nguyên nhân gì? Lộ Tâm đến bây giờ cũng không nghĩ rõ ràng, nhưng bây giờ hắn sở dĩ có thể trông thấy kiếm khí, có vẻ như là dấu tại trong núi kiếm khí muốn để hắn trông thấy. Chủ động hiện lên ở hắn trước mắt. Hắn rất khó hình dung đây là một loại cảm giác gì. Chủ yếu nhất là, hắn trơ mắt nhìn kiếm khí. Phân liệt, đúng vậy, này nửa đường kiếm khí chia ra một con đường nhỏ. Sau đó này một con đường nhỏ kiếm khí hướng về Lộ Tâm bay vụt mà đến. Trong đầu hắn thậm chí không kịp xuất hiện loại này, có thể hay không bị bắn chết, ý nghĩ. Đạo kiếm khí này liền đã đi vào bên cạnh hắn. Quá nhanh, chỉ là chia ra một con đường nhỏ kiếm khí, cũng nhanh đến cực hạn. Này một dị biến phổ thông người tu hành căn bản cảm giác không đến. Liền thân ở Lộ Tâm bên người Mộ Dung Yến đều chỉ là thân thể bản năng bỗng nhiên đánh cái giật mình. Nhưng lại không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng Thẩm Diêm cùng mấy vị phong chủ loại này đại tu hành già, lập tức cảm giác được đây hết thảy. Thế nhưng là hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Nhanh đến cho dù là bọn họ cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nếu như đạo kiếm khí này là công hướng Lộ Tâm, không chỉ là hắn, bên người nàng Mộ Dung Yến cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền thanh này lông hồng kiếm đều sẽ bị oanh thành bột mịn. Chỉ là Thẩm Diêm đợi người tựa hồ rất bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc cảm xúc. Chuyện như vậy cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh. Miêu Nam Bắc lần thứ nhất xuống núi thời điểm, này nửa đường kiếm khí cũng làm chuyện giống vậy. Khác biệt chính là, Miêu Nam Bắc lần kia, kiếm khí là bám vào nàng ngón trỏ trái trên. Mà lần này nó thì là chui vào Lộ Tâm vỏ kiếm trong. Đây cũng là Miêu Nam Bắc cùng nhị sư tỷ vì sao không cho Lộ Tâm cái gì phòng thân chi vật nguyên nhân. Kia nửa đường kiếm khí là có thể cảm ứng được Lộ Tâm thân thượng đeo khối kia màu đen hòn đá nhỏ mảnh, huống chi nó xa so với Lộ Tâm quen thuộc hơn vỏ kiếm. Bởi vì này nửa đường kiếm khí xuất từ thiên hạ danh kiếm kiếm khí cận lông hồng trên thân kiếm, Lộ Tâm một thân mồ hôi lạnh, cúi đầu nhìn thoáng qua vỏ kiếm của mình, bị một bộ này đột nhiên xuất hiện thao tác tú đến tê cả da đầu. Gà bẻ, như thế nào cũng không nói trước lên tiếng kêu gọi. Lộ Tâm ở trong lòng mắng, Tàng Sơn chỗ đỉnh núi,